Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu nghe bay lên cao, tiếng kêu thảm thiết dừng lại đột ngột, chỉ còn lại nữ tử tuyệt mỹ sợ hãi run rẩy. Ta, thật xin lỗi, ta lập tức rời khỏi truyền thừa, ta cái gì cũng không cần, ngươi tha ta một mạng. Nữ tử tuyệt mỹ còn chưa nói xong, trước ngực nàng đã vỡ một cái lỗ lớn, nơi đó trống rỗng, trong tay Babian thì có một trái tim đang khiêu động. Rời khỏi truyền thừa, coi là miệt thị Minh Vương, sẽ bị ban cho cái chết, nhưng Minh Vương mười phần nhân từ, nếu tim của ngươi bẩn so lông vũ nhẹ, có thể tha thứ ngươi vô tội. Dứt lời, trong tay Babian xuất hiện một cái cân tiểu ly màu vàng. Một bên Thiên Bình đặt một chiếc lông vũ ngũ thải nhẹ nhàng. Sau đó Babian đặt trái tim của nữ nhân tuyệt mỹ lên chỗ khác của Thiên Bình. Thiên Bình lập tức bắt đầu nghiêng. Trên lý thuyết mà nói, ngươi hẳn là phải chết. Babian cười khẽ một tiếng, sau đó bóp nát trái tim bẩn thỉu kia trong ánh mắt cầu xin tha thứ của nữ tử tuyệt mỹ. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kinh khủng chôn vùi thần thức của nữ tử tuyệt mỹ. Chậc chậc chậc, các ngươi minh giới thật sự là một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Lại còn giết cả phụ nữ. Kiều Du lắc đầu, Babian không nói gì, chỉ cười với Kiều Du. Ngươi xác thực rất mạnh, là người thích hợp nhất trong tất cả người thừa kế. Đã như vậy, theo ta đi gặp Minh Vương. Kiều Du hít sâu một hơi, bình phục tâm tư kích động. Có lẽ, khi gặp Minh Vương, hắn có thể nhìn thấy Tả Hữu và An Lị Á. Babian dẫn hắn đi về phía sâu hơn của minh giới. Rất nhanh trước mắt Kiều Du xuất hiện một tòa thần điện cao lớn. Tản ra khí tức trang nghiêm, khiến người ta sinh ra xúc động quỳ lạy. Đây là thần điện Minh Vương thực sự. Ánh mắt Kiều Du không khỏi ngưng lại. Thư sinh quỷ từng nói, khi tiến vào thần điện Minh Vương, hắn có thể thức tỉnh đến đây. Babian chậm rãi quỳ xuống trước bậc thang của thần điện. Minh giới chiến sĩ Babian, cầu kiến Minh Vương Hades đại nhân. Hades đại nhân, người thừa kế đã đến. Tiếng nói Babian vừa dứt, đại môn thần điện Minh Vương trước mắt chậm rãi mở ra. Minh khí nồng đậm thuần túy tỏa ra, Babian nới lỏng một hơi, sau đó mang theo Kiều Du đi vào thần điện Minh Vương. Bên trong thần điện, mặt đất bóng loáng như ngọc, bốn phía là tám cột đá màu trắng chất lượng cao, năm người ôm không xuể, chống đỡ tòa đại điện này. Ngay phía trước chính giữa thần điện, có một vương tọa tử vong. Phía trên ngồi ngay thẳng một bóng người không rõ, phía dưới vương tọa còn đứng hai đạo thân ảnh cao lớn. Kiều Du lập tức nhận ra hai đạo thân ảnh kia, tử vong chi thần Thanatos, giấc ngủ chi thần Hypno. Người thừa kế của ta, người rốt cục đã đến rồi sao? Bóng người trên vương tọa tử vong chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh tịnh, linh hoạt, kỳ ảo. Hắn chậm rãi đứng lên từ vương tọa. Lúc này Kiều Du mới thấy rõ dáng vẻ Minh Vương Hades, đó là một khuôn mặt giống hệt thư sinh quỷ, chỉ khác là gương mặt kia dường như muốn hiền lành hơn rất nhiều. Quả nhiên là ngươi, Kiều Du. Hades lộ ra nụ cười. Đã người thừa kế của ta là ngươi, vậy ta sẽ tuân thủ ước định với phụ thân ngươi, truyền thừa cho ngươi một trong thập đại pháp tắc, luân hồi pháp tắc, ước định với phụ thân ta. Kiều Du không khỏi sửng sốt, phụ thân mình vậy mà lại có liên quan đến cả Minh Vương sao? Lúc này, tất cả mọi người đều không chú ý tới, minh khí tinh thuần vô cùng trong thần điện Minh Vương đang lặng lẽ, không một tiếng động tràn vào cơ thể Kiều Du. Không tệ, Hades gật đầu, sau đó cười nói, ngươi lại không biết sao? Phụ thân ngươi từng đạt thành một giao dịch với ta, điều kiện ta đồng ý là, nếu có một ngày ngươi có thể trở thành người thừa kế duy nhất của ta, ta nhất định phải chúc ngươi lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Kiều Du nghe vậy, không khỏi có chút hồ nghi nhìn Hades, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy, Hades trước mắt dễ nói chuyện có chút quá mức, chẳng lẽ lại có âm mưu gì? Cái giá là gì? Ta cần phải nỗ lực cái giá gì? Kiều Du hỏi ngược lại. Minh Vương Hades cười, như một đứa trẻ con, yên tâm, thù lao phụ thân ngươi đã trả cho ta, bất quá ta nói trước. Nếu chính ngươi lĩnh ngộ không được luân hồi pháp tắc, đừng trách ta, nhưng ta khẳng định sẽ dốc túi tương thủ. Dứt lời, Hades giơ tay lên, Kiều Du trong nháy mắt cảm thấy cảnh sắc xung quanh bắt đầu điên cuồng biến ảo. Cùng lúc này, thanh âm thanh tịnh không linh của Hades trực tiếp vang lên trong đầu Kiều Du. Giúp Kiều Du lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, luân hồi pháp tắc, không biết chết, làm sao biết sinh, thay vì nói luân hồi là thẩm phán, chi bằng nói luân hồi là một loại quy luật cực kỳ tự nhiên, cực kỳ từ bi. Cái gọi là luân hồi, trên thực tế chỉ là một loại biến hóa của sinh mệnh từ sinh đến chết, rồi từ tử đến sinh, đây là một loại quy luật cực kỳ tự nhiên, cực kỳ từ bi, chúng sinh vạn vật, tất cả đều ở trong loại quy luật này mà biến hóa. Luân hồi pháp tắc không phải do thần minh chế định, nó là một loại hiện tượng tự nhiên giữa đất trời này, là quy luật của phổ la chúng sinh, mà muốn nắm giữ luân hồi pháp tắc, đầu tiên phải kinh nghiệm vạn thế luân hồi, chỉ có trước kinh nghiệm luân hồi, mới có thể siêu thoát luân hồi. Chương 834, chín đạo pháp tắc chi lực. Nương theo lực lượng của Hades hiện lên, trước mắt Kiều Du hiện ra một tòa cung khuyết nguy nga trên trời. Nơi này đầy dãy mây bảy sắc, thụy khí mờ mịt, kim liên tuôn ra, tường hòa vô cùng, nơi này là đạo thứ nhất, thiên đạo, hay còn được xưng là cực lạc thế giới, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, thành tựu chân thần chi giai, từ đây bất tử bất diệt, chính là tiến vào thiên đạo, người sinh tiền tích đức, làm việc thiện, chưa từng làm chuyện ác, cũng có thể tiến vào thiên đạo, không cần phải chịu nỗi khổ luân hồi. Tiếng nói của Hades vừa dứt, hình tượng trước mắt Kiều Du lại biến, lần này hiện ra là cảnh tượng chợ búa rộn ràng nhốn nháo như thanh minh thượng hà đồ, tràn đầy khí tức sinh hoạt nồng đậm. Nơi này là đạo thứ hai, nhân đạo, là thế giới sinh hoạt của đông đảo chúng sinh, tất cả mọi người, chúng sinh muôn màu, là nơi chứa đựng ô uế. Ngay sau đó, liệt hỏa bùng lên, trước mắt một màn khói lửa nổi lên bốn phía, hỏa hoạn, hồng thủy, khô hạn, thiên thạch, các loại thiên tai kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Đây là đạo thứ ba, Tu La đạo, là nơi những kẻ thích giết chóc nên đến, ở nơi này sẽ có chiến đấu vô tận, vô tình chờ đợi ngươi. Xuyên qua Tu La đạo, cảnh tượng trước mắt lại biến, lần này hình tượng bên trong không chỉ có nam nữ loài người, còn có các loại yêu ma quỷ quái, miệng bọn hắn không ngừng bốc lên khói trắng, xương gầy như que củi, nhưng bụng lại phình to. Nơi này là đạo thứ tư, ngạ quỷ đạo, kẻ tham lam, ghen ghét người khác sẽ rơi vào đạo này. Mà cảnh tượng thứ năm, xuất hiện những sinh vật quen thuộc với Kiều Du, long và phượng, heo, chó, dê, bò, cá, giới, côn trùng, nơi này là đạo thứ năm, xúc sinh đạo. Cuối cùng, bức tranh cuối cùng xuất hiện địa ngục mà Kiều Du vừa mới nhìn thấy. Chỉ là trong tấm hình, không ít quỷ quái đang chịu cực hình dày vò. Đây là đạo cuối cùng, địa ngục đạo, cũng là lục đạo luân hồi mà thế nhân biết rõ. Kiều Du cảm giác thân thể mình không ngừng hạ xuống, hắn không ngừng luân hồi trong lục đạo, trong các loại hình thái sinh mệnh, không ngừng xuất sinh, lại không ngừng tử vong. Thần minh, phàm nhân, súc vật, quỷ ói, cây cối, Atula, lệ quỷ, Kiều Du kinh nghiệm các loại hình thái sinh mệnh. Thời gian dần trôi, tư duy của Kiều Du bắt đầu mờ mịt, hắn cảm giác mình là bất kỳ đồ vật gì, là phàm nhân, là súc vật, là thần minh, cũng là ác quỷ, hắn cảm giác mỗi một kiếp luân hồi đều đồng thời phát sinh. Một cảm giác vô cùng huyền diệu, luân hồi pháp tắc liên quan mật thiết đến nhân quả pháp tắc. Một trong thập đại pháp tắc, nhân quả là chuẩn tắc, là điều luật, luân hồi là một loại hiện tượng hiển hóa cụ thể của nhân quả. Nắm giữ luân hồi pháp tắc, chính là nắm giữ quy luật tự nhiên của đất trời này. Người có thể khiến một sinh mệnh sớm tiến vào luân hồi, cũng có thể tước đoạt quyền tiến vào luân hồi của một sinh mệnh. Người cũng có thể nắm giữ kết quả luân hồi của bọn hắn. Chúng sinh vạn vật đều ở trong luân hồi, thần minh cũng không ngoại lệ. Đây là sự đáng sợ của luân hồi pháp tắc. Đời này hắn là thần minh, vậy đời sau luân hồi sẽ ra sao? Luân hồi giống như một dòng sông lớn vĩnh viễn không ngừng, đầu đuôi chạm vào nhau, không có điểm xuất phát, cũng không có điểm cuối cùng, chở che chúng sinh chìm nổi, bất luận kẻ nào đều không đào thoát khỏi luân hồi. Thanh âm thanh tịnh không linh của Hades không ngừng vang lên trong đầu Kiều Du. Cảm ngộ của Kiều Du về luân hồi càng ngày càng sâu. Trong vạn thế luân hồi, sự trưởng khống của hắn đối với lực lượng bản thân cũng ngày càng sâu sắc. Trên thần niệm của hắn, một sợi ánh lửa bùng lên, đó là pháp tắc thần hỏa của luân hồi pháp tắc. Chỉ cần Kiều Du bằng lòng, hắn hiện tại có thể nhóm lửa pháp tắc thần hỏa, mượn luân hồi pháp tắc bước vào chân thần giai. Luân hồi pháp tắc là một trong thập đại pháp tắc, một khi mượn pháp tắc này nhóm lửa pháp tắc thần hỏa, Kiều Du gần như chắc chắn sẽ bước vào chân thần giai. Nhưng không biết vì sao, đáy lòng Kiều Du chợt dâng lên một xúc động mãnh liệt. Mình không nên nắm giữ luân hồi, mà nên nhảy ra khỏi luân hồi. Cùng với số lần luân hồi tăng lên, đáy lòng Kiều Du càng dâng lên một xúc động mãnh liệt muốn nhảy ra khỏi luân hồi. Lúc này, trên thần niệm, sợi ánh lửa thứ hai hiện hiện. Sợi ánh lửa đó bao phủ khí tức hỗn độn nồng đậm, tản ra hương vị ban đầu của thiên địa. Đây là thần hỏa hỗn độn pháp tắc. Hades, người đang giúp Kiều Du cảm ngộ luân hồi pháp tắc, trừng lớn con ngươi trong nháy mắt, trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Loại thứ hai pháp tắc thần hỏa cũng là một trong thập đại pháp tắc. Dù là Hades, thân là minh vương, cũng hoàn toàn kinh ngạc trước cảnh này, mà cảnh này đang xảy ra trên thân Kiều Du, chỉ có hắn, người trưởng khống luân hồi pháp tắc, mới có thể nhìn thấy. Ngay sau đó, trên thần niệm Kiều Du lại xuất hiện loại ánh lửa thứ ba. Lần này, ánh lửa có lôi đình màu trắng bạc xen lẫn, tràn ngập hương vị tĩnh mịch, một trong thập đại pháp tắc, lôi điện pháp tắc từng được trụ tư nắm giữ. Hầu kết của Hades không nhịn được nhấp nhô, hắn hiện tại mới hiểu ra, Kiều An Thanh căn bản không phải muốn cho con hắn truyền thừa luân hồi pháp tắc, mà Kiều An Thanh muốn là lợi dụng luân hồi chi lực của mình giúp Kiều Du cảm ngộ cái gì đó. Cùng lúc đó, trên thần niệm Kiều Du, xóa ánh lửa thứ tư bùng lên, chỉ là so với ba loại ánh lửa phía trước, ánh lửa thứ tư này nhỏ yếu hơn nhiều. Đây là thần hỏa vong linh pháp tắc. Trên thần niệm Kiều Du, bốn đạo pháp tắc thần hỏa hiện hiện, trong đó ba đạo đứng trong hàng ngũ thập đại pháp tắc, một đạo đã từng được trụ tư nắm giữ, lôi điện pháp tắc. Chỉ cần Kiều Du bằng lòng, hiện tại hắn chỉ cần chọn một đạo pháp tắc thần hỏa tùy ý nhóm lửa, hắn có thể lập tức bước vào chân thần giai. Nhưng thanh âm trong đáy lòng vẫn không ngừng, những pháp tắc này rất mạnh nhưng đều không nhảy ra khỏi luân hồi, mãi mãi chìm trong luân hồi, rốt cuộc phải làm sao mới có thể nhảy ra khỏi luân hồi? Kiều Du nhíu mày thật chặt, hắn đang thử mượn vô tận luân hồi để cảm ngộ ra pháp tắc chi lực thứ năm. Tên điên, quả thực là tên điên. Ngay cả Hades lúc này cũng biến sắc, người bình thường chỉ cần ngộ ra một đạo pháp tắc chi lực đã đủ để ngạo thị quần hùng, mà người này trước mắt đã hiểu thấu đáo ba trong thập đại pháp tắc. Vẫn không hài lòng, Kiều Du này muốn làm gì? Không, chính xác mà nói, Kiều An Thanh muốn làm gì? Con người Hades kịch chấn, đạo ánh lửa thứ năm xuất hiện, đó là mảnh vỡ tử vong pháp tắc đã từng đoạt được từ hình nguyên hiểu. Kiều Du nhờ đó lĩnh ngộ tử vong pháp tắc, thành công nhóm lên một sợi thần hỏa, ngay sau đó, đạo ánh lửa thứ sáu bùng lên từ nhục thân Kiều Du. Đó là nhục thân pháp tắc truy cầu nhục thân thành thánh. Đạo ánh lửa thứ bảy xuất hiện từ cảm ngộ quỷ đồng huyễn điểm. Huyễn cảnh pháp tắc, đạo ánh lửa thứ tám xuất hiện từ cảm ngộ sát đạo trong vô tận giết chóc. Còn đạo ánh lửa thứ chín khiến con người Hades kịch chấn lần nữa. Bởi vì đạo ánh lửa thứ chín này lại là một trong thập đại pháp tắc. Đồng thời lần này xuất hiện là thời gian pháp tắc thần bí nhất trong thập đại pháp tắc. Pháp tắc này được Kiều Du cảm ngộ trong luân hồi, từ toàn bộ hiểu biết của quỷ đồng, chín đạo pháp tắc thần hỏa hiện hiện, trong đó bốn đạo đến từ thập đại pháp tắc, cảnh tượng kinh khủng đến cực điểm này, ngay cả Minh Vương Hades cũng chưa từng thấy trong tuế nguyệt vạn cổ sâu kín. Trên mặt vị minh giới chi vương này lần đầu xuất hiện vẻ kinh hãi. Kiều An Thanh điên cuồng, dường như vượt ra khỏi mọi dự đoán của thần minh. Chương 835, hai cái minh vương. Trong thần điện minh vương, Kiều Du nhắm chặt hai mắt, thần niệm hiển hiện chín đạo pháp tắc thần hỏa. Bất kỳ đạo pháp tắc thần hỏa nào hoàn toàn nhóm lửa đều có thể thúc đẩy hắn trong nháy mắt bước vào chân thần giai, nhưng Kiều Du vẫn không hề động tĩnh, chỉ chìm nổi trong luân hồi. Không đúng, muốn siêu thoát luân hồi, những thứ này vẫn chưa đủ. Kiều Du không rõ vì sao mình muốn làm như vậy, nhưng đáy lòng luôn có một thanh âm nói với hắn rằng những pháp tắc này vẫn chưa đủ. Những pháp tắc này vẫn chưa đủ, hắn cần pháp tắc chi lực mạnh mẽ hơn nữa. Dưới sự chống đỡ của ý nghĩ này, Kiều Du cố nhóm lửa đạo ánh lửa pháp tắc thứ 10. Khi ý nghĩ này vừa nảy sinh, chín đạo pháp tắc thần hỏa trên thần niệm bắt đầu chập chờn kịch liệt. Ngay sau đó, chín đạo pháp tắc thần hỏa dập tắt trong nháy mắt, khiến Kiều Du tỉnh lại từ vạn thế luân hồi. Kiều Du trong thần điện Minh Vương cũng mở mắt trong nháy mắt, thở dốc kịch liệt, hắn có thể cảm giác được mình vừa mới chỉ thiếu một chút xíu nữa là có thể bắt được thứ gì đó. Nhưng trong bóng tối phảng phất có thứ gì đó đang ngăn cản hắn tóm lấy cảm giác đó. Nhìn Kiều Du vẫn còn ở ngụy thần giai đỉnh phong, Hades hoàn toàn trầm mặc, hắn khó mà tưởng tượng được động cơ gì có thể khiến một người từ bỏ luân hồi pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc, lôi điện pháp tắc, thời gian pháp tắc, những pháp tắc chi lực mạnh mẽ đến nghịch thiên như vậy. Còn cố nhóm lửa đạo thần hỏa pháp tắc thứ 10, cảnh tượng trước mắt khiến Hades, một tồn tại thần trí cao giai, cảm nhận được một sự lạnh lẽo nồng đậm, ngay cả hắn cũng nhận ra mình nằm trong tính toán của Kiều An Thanh. Nói cách khác, Kiều An Thanh coi hắn, vị minh giới chi vương này, như một quân cờ, hắn căn bản không muốn mình truyền thừa luân hồi pháp tắc cho Kiều Du, mà muốn mượn luân hồi pháp tắc của mình để đạt được một mục đích nào đó mà hắn không rõ. Kiều An Thanh, tên điên này, rốt cuộc muốn làm gì? Cảm ơn ngươi, Hades, nhưng có vẻ ta đã làm hỏng chuyện rồi. Kiều Du gãi đầu có chút ngại ngùng. Hắn không biết vì sao mình vừa muốn làm như vậy, chỉ là trong lòng có một sự thôi thúc. Không sao, ta cũng không mất gì. Ta đã làm xong việc ta hứa với phụ thân ngươi. Ngươi rời khỏi minh giới đi. Hades lắc đầu, rời khỏi minh giới. Nghe vậy, Kiều Du trợn tròn mắt trong nháy mắt. Đại ca, ngươi đang đùa gì vậy? Vậy nữ nhân của ta đâu? Nữ nhân nào? Trên mặt Hades cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này đến lượt Kiều Du ngơ ngác. Tả Hữu được Tu Phổ Nặc Tư đưa đến minh giới, và theo lời Ghia Mặc Tư, An Lị Á cũng nên được đưa đến minh giới. Chuyện này, Hades, thân là minh vương, làm sao có thể không biết? Kiều Du lập tức nhận ra vấn đề không ổn. Hắn nhìn Đạt Nã Đô Tư và Tu Phổ Nặc Tư, những người chưa từng nói lời nào. Hai gã này không thể phản bội minh vương Hades được. Họ đã trung thành với minh vương từ thời thượng cổ thần thoại. Lúc này, Kiều Du nhớ tới những khắc đá đã thấy dưới đáy hoàng tuyền. Hình tượng trên khắc đá không ngừng chiếu lại trong đầu Kiều Du. Kiều Du như bắt được thứ gì đó, nhưng lại phảng phất trăng trong gương hoa trong nước, không rõ ràng. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn Hades, hỏi, Hades, mau nói cho ta biết, nội dung giao dịch giữa ngươi và phụ thân ta là gì? Hades sững sờ khi nghe câu hỏi, nhưng vẫn mở miệng, giao dịch giữa ta và ông ấy rất đơn giản, ta muốn truyền thừa luân hồi pháp tắc cho ngươi khi nhìn thấy ngươi. Còn ông ấy muốn giúp ta chém đi ác niệm đã sinh ra nhân cách tự chủ. Sau khi ác niệm bị trảm trừ, thực lực của ta sẽ bị chém ngang lưng một nửa, đó là lý do ta đóng cửa minh giới. Kiều Du trừng lớn con ngươi, đầu óc nổ tung, người đàn ông cường đại đến kinh hãi trên khắc đá ở Hoàng Tuyền. Quả nhiên là phụ thân mình sao? Giờ phút này, mọi bí mật đều hội tụ thành đáp án trong đầu Kiều Du. Giao dịch giữa phụ thân và Hades, thân phận thư sinh quỷ, vì sao Hades không biết Tả Hữu và An Lị Á? Kiều Du chậm rãi hít một hơi. Hades, minh giới đoán chừng sắp xảy ra chuyện. Hades nhíu mày khi nghe vậy, dường như có chút không vui, nhưng Kiều Du không để ý đến hắn. Tiếp tục nói, thư sinh quỷ, phải nói là ngươi thắng. Ta không ngờ rằng người thật sự tính toán ta lại là ngươi. Vừa dứt lời, minh khí bắt đầu hiện ra trên người Kiều Du. Kiều Du, Phải nói ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta thực sự không có cơ hội lặng lẽ không một tiếng động trở lại thần điện Minh Vương lâu đời này. Thân ảnh thư sinh quỷ xuất hiện trong thần điện Minh Vương. Sau khi được minh khí thuần túy nhất tẩm bổ, hắn đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, hắn mặc áo choàng thư sinh, mang khí chất của một người đọc sách, chỉ có điều, lúc này biểu cảm của thư sinh quỷ trở nên vô cùng lạnh lùng. Ác kiệu, Hades kinh hô một tiếng, con người kịch chấn trong nháy mắt, ác kiệm mà Kiều An Thanh đã giúp chém bỏ, bị vứt bỏ bên ngoài minh giới. Theo lý mà nói, thư sinh quỷ chỉ cần dám bước chân vào minh giới, sẽ lập tức bị phát giác, và thư sinh quỷ chỉ cần không vào được thần điện Minh Vương, sẽ vĩnh viễn không có lực lượng chống lại hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng thư sinh quỷ lại chọn cách hao hết lực lượng, ngủ say trong không gian vong linh của Kiều Du. Hắn, cái này tương đương với một trận đánh cược, cược Kiều Du là người trọng tình trọng nghĩa, bởi vì ở trạng thái kia, nếu Kiều Du muốn giết hắn hoặc ân đem thù báo, thư sinh quỷ khả năng sẽ thật sự không tỉnh lại được nữa. Nhưng tình huống bây giờ rất rõ ràng, thư sinh quỷ đã cược thắng. Kiều Du nhìn thư sinh quỷ, biểu lộ trở nên vô cùng phức tạp, từng màn trải qua cùng nhau không ngừng hiện lên trong đầu. Từ trước đến nay, Kiều Du dù lãnh huyết vô tình, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng đối với người bên cạnh, hắn chưa từng keo kiệt, thật sự là bất luận thế nào hắn cũng không nghĩ đến. Thư sinh quỷ lại luôn tính toán chính mình, tử vong chi thần đạt nã đô tư, giấc ngủ chi thần tu phổ nặc tư, từng gặp Minh Vương Hades đại nhân, tu phổ nặc tư và đạt nã đô tư chậm rãi quỳ xuống trước thư sinh quỷ. Kiều Du không hề kinh ngạc trước cảnh này, hắn đã sớm đoán được, nguyên nhân có thể khiến tu phổ nặc tư và đạt nã đô tư phản bội Minh Vương Hades. Chỉ có thể là một Hades khác. Mà việc tu phổ nặc tư và đạt nã đô tư trung thành với thư sinh quỷ cũng giải thích rõ. Trước đó tả hữu bị mang đi hay ngụy minh giới sụp đổ, kỳ thật đều là thư sinh quỷ an bài, sau khi loại bỏ tất cả những điều không thể, cái còn lại, dù khó tin đến đâu cũng là chân tướng. Hades trên vương tọa tử vong trừng lớn mắt, đáy mắt tràn đầy chấn kinh, nghiêm nghị chất vấn, đạt nã đô tư, tu phổ nặc tư, các ngươi lại muốn phản bội ta để đầu quân cho ác niệm của ta sao? Thư sinh quỷ cũng lạnh lùng nhìn về phía Hades trên vương tọa. Hai Minh Vương Hades có tướng mạo hoàn toàn như nhau nhìn nhau. Thư sinh quỷ lạnh lùng mở miệng, ngươi là một vị thần thất bại, ngươi quá ôn nhu do dự, ngươi thật sự cho rằng phong bế minh giới liền có thể gối cao vô ưu sao? Ngươi có biết Ghiu Mặc Tư giao cho Kiều Du nhiệm vụ gì không? Khi hắn cho rằng ta biến mất, liền trực tiếp bảo hắn đến minh giới chặt đầu ngươi, minh giới này, chỉ cần một minh vương là đủ, hiện tại, ngươi nên xuống khỏi vương tọa đó. Chương 836, thần hội bị thương sao? Thư sinh quỷ vừa dứt lời, trực tiếp giơ tay lên, minh khí thuần túy tuôn ra từ tay hắn. Minh khí là sản phẩm cuối cùng của luân hồi, bất kỳ sự vật nào tiếp xúc đều sẽ bị chôn vùi. Ngươi chỉ là ác niệm ta chém xuống mà thôi, ngươi thật sự cho rằng có thể đối kháng ta sao? Hades trên vương tọa hiển lộ vẻ giận dữ, minh khí thuần túy tương tự tuôn ra từ tay hắn, nhưng lúc này đạt nã đô tư và tu phổ nặc tư một trái một phải xuất hiện hai bên Hades, chế trụ mỗi người một tay. Các ngươi dám ra tay với ta? Hai tên phản đồ ăn cây táo rào cây sung. Hades giận không thể át, thật có lỗi, chúng ta chỉ cảm thấy một Hades đại nhân khác thích hợp trưởng quản minh giới hơn ngài. Chúng ta không phản bội ngài, chúng ta chỉ trung thành với một Hades đại nhân khác mà thôi. Tu phổ nặc tư dịu dàng giải thích. Thư sinh quỷ cũng nắm bắt cơ hội, minh khí bắt đầu tràn vào cơ thể Hades. A, Hades phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn dần dần bị minh khí cuốn đi, sau đó bị thư sinh quỷ từng chút thôn phệ. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của đạt nã đô tư và tu phổ nặc tư, thư sinh quỷ hoàn toàn thôn phệ Hades. Một Hades hoàn toàn mới xuất hiện trên vương tọa. Hades này hiện ra khí tức mạnh mẽ hơn thư sinh quỷ và Hades vừa rồi. Trong nhận thức của Kiều Du, ngay cả Ghiu Mặc Tư cũng không thể so sánh với người trước mắt. Ánh mắt Kiều Du trở nên vô cùng phức tạp, hắn nhìn bóng người trên vương tọa, không nhịn được mở miệng hỏi, ta hiện tại phải gọi ngươi thư sinh quỷ hay Minh Vương Hades đại nhân? Biểu lộ thư sinh quỷ lạnh lùng, thay đổi cả dáng vẻ, hiện tại hắn có một cảm giác xa cách cao ngạo, tùy ngươi thôi, danh tự chỉ là một xưng hô, ta không quan tâm. Kiều Du hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tốt, vậy xem ở giao tình ngày xưa, ta vẫn gọi ngươi thư sinh quỷ. Thư sinh quỷ, chuyện minh giới của các ngươi, ta không muốn lẫn vào, mục đích của ngươi đã đạt được, trả tả hữu và An Lị Á lại cho ta, ta lập tức rời đi. Nghe vậy, thư sinh quỷ bình tĩnh nhìn Kiều Du, sau đó minh khí phun trào, xé rách không gian, một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện trong thần điện Minh Vương. Hô hấp Kiều Du bỗng nhiên trì trệ, làn da trắng trong như ngọc, đôi mắt như hắc bảo thạch. Mái tóc dài màu tím như thác nước rối tung, hình ảnh ngày đêm mong nhớ không biết bao nhiêu lần, giờ phút này cuối cùng chân thực xuất hiện trước mặt hắn. Tả hữu, Kiều Du không nhận ra giọng mình đã run rẩy. Kiều Du, khi nhìn thấy Kiều Du, nước mắt tả hữu cũng rơi như vỡ đê, trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của nàng dần hiện ra ý cười. Mang theo nỗi nhớ nhung nồng đậm, nở rộ vẻ phấn nộn như hoa đào, lộ ra vẻ đẹp tuyệt luân, nỗi nhớ nhung hóa thành mũi tên, xuyên qua 12 vũ trụ, cuối cùng đến được minh giới tĩnh mịch. Tả Hữu không nhịn được muốn chạy về phía Kiều Du, nhưng lúc này, một bức tường vô hình chắn trước mặt nàng, khiến nàng không thể tiến thêm chút nào. Pandora, đừng quên sứ mệnh của ngươi, Đạt Nã Đô Tư lạnh lùng nói. Vâng, Đạt Nã Đô Tư đại nhân. Tả Hữu cười thê mỹ, nhìn Kiều Du, nếu như đối tượng hiến tế là ngươi, ta bằng lòng. Bằng lòng, bằng lòng cái gì? Kiều Du ngơ ngác, xem ra Pandora không nói cho ngươi. Tu Phổ Nặc Tư dịu dàng nói, U Minh La sát thể của ngươi muốn chuyển hóa thành Minh Vương Trấn Ngục thể chí cường, nhất định phải có Pandora là sử nữ chủ động hiến tế làm mồi. Nghe vậy, con ngươi Kiều Du co rút lại, Tả Hữu căn bản chưa từng nói với hắn những chuyện này. Kiều Du, hiến tế bản thân cho người thừa kế, đây là sứ mệnh của Pandora. Nụ cười của Tả Hữu mang theo tuyệt vọng, ta đã tiếp xúc với An Lị Á, nàng là một cô gái tốt, nàng rất yêu ngươi, ngươi phải đối xử tốt với nàng. Kiều Du trầm mặc, như một ngọn núi lửa sắp phun trào, ta lúc nào nói muốn ngươi hiến tế? Cái gọi là truyền thừa Minh Vương ta căn bản không quan tâm. Mục đích ta đến Minh giới chỉ là để đưa ngươi đi. Ta không đi được, không có ta, trên đời này không thể xuất hiện Minh Vương Trấn Ngục thể. Tả Hữu thống khổ nhắm mắt, hai hàng lệ theo khóe mắt trượt xuống, trên đời này có vô số cô gái, hãy quên ta đi. Tả Hữu không muốn Kiều Du vì mình mà trở thành kẻ địch với Hades và Đạt Nã Đô Tư. Những thần minh này, nàng biết rõ những thần minh này cường đại đến mức nào. Đó căn bản không phải là thứ con người có thể chống lại. Có thể Kiều Du hiến tế, giúp Kiều Du thu được sức mạnh lớn hơn, Tả Hữu cam tâm tình nguyện, không thể quên, những người khác không thể so sánh với ngươi. Trong đôi mắt lam kim sắc của Kiều Du là bóng hình Tả Hữu. Ngươi là tất cả những gì đối với ta, là đóa hồng vàng cao hơn người khác, là chùm ánh sáng trắng duy nhất trong bóng tối, là quả trứng gà làm bằng vàng, là mảnh ghép màu duy nhất trong bức tranh đen trắng. Ta sẽ kiên định lựa chọn ngươi, bất luận có gì ngăn cản ta. Kiều Du, nước mắt Tả Hữu tuôn như mưa. Bộp bộp bộp, một tràng tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên trong thần điện Minh Vương. Thật là một câu chuyện tình yêu cảm động, vì một người phụ nữ mà bằng lòng từ bỏ truyền thừa Minh Vương. Đạt Nã Đô Tư lạnh lùng vỗ tay, chỉ tiếc, việc hiến tế hay không phải do ngươi quyết định. Ý gì? Kiều Du ngẩng đầu nhìn Đạt Nã Đô Tư. Đạt Nã Đô Tư cười lạnh, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Minh Vương Trấn Ngục thể căn bản không phải chuẩn bị cho ngươi. Đó là thể chất trọng sinh thích hợp nhất cho Minh Vương Hades đại nhân. Sắc mặt Tả Hữu trong nháy mắt trắng bệch. Lời Đạt Nã Đô Tư mang ý nghĩa, không chỉ nàng phải chết, mà Kiều Du cũng sẽ trở thành một con rối tùy ý Hades sai khiến. Thư sinh quỷ, lời Đạt Nã Đô Tư là thật sao? Giọng Kiều Du lạnh xuống. Kiều Du, chẳng phải Gưu Mặc Tư đã nói với ngươi sao? Ngươi là người được ta chọn làm đại hành giả trên mặt đất. Nói cách khác, ta muốn mượn thân thể ngươi để hoàn toàn trọng sinh ở thế giới này. Giọng thư sinh quỷ cũng lạnh lùng. Có lẽ chúng ta từng có chút giao tình, nhưng đơn giản là vì ngươi hữu dụng với ta mà thôi. Hai người từng thân thiết giờ dường như muốn hoàn toàn tan vỡ. Thư sinh quỷ, ngươi thật sự không niệm chút tình cũ nào sao? Ta chỉ muốn dẫn ngươi đi. Chuyện của các ngươi, ta không muốn lẫn vào. Kiều Du vẫn giấu trong lòng tia hy vọng cuối cùng. Ta là thần, thần trí cao vô thượng, sinh mệnh hữu hạn không thể lý giải được sự vĩnh hằng. Cho nên, ngươi không có lựa chọn nào khác. Thư sinh quỷ lạnh lùng mở miệng, vẻ lạnh lùng tuân lệnh Kiều Du khiến hắn vô cùng xa lạ. Ha ha ha ha, thần trí cao vô thượng, cái gọi là thần chẳng qua là nắm trong tay chút sức mạnh cường đại mà thôi. Nếu các ngươi thật sự trí cao vô thượng, cần gì phải che giấu chân thân? Các ngươi tính là thần gì? Tiếng cười của Kiều Du vang vọng trong thần điện Minh Vương, lộ ra chói tai. Ngươi hỏi ta thần là gì? Giọng thư sinh quỷ bình tĩnh vang lên. Đó không phải là vấn đề ngươi có thể lý giải, thậm chí kẻ ti tiện như ngươi căn bản không có tư cách hỏi. Lúc này Đạt Nã Đô Tư cũng lạnh lùng mở miệng. Kiều Du, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi ngộ tính quá kém. Dù Hades đại nhân dùng lòng tốt cho ngươi trải qua vạn kiếp luân hồi, ngươi cũng không lĩnh ngộ ra bất kỳ loại sức mạnh quy tắc nào. Như vậy, ngươi chẳng khác nào đang lãng phí thân xác này. Chỉ khi thân xác này giao cho Hades đại nhân, nó mới có thể phát huy hết tác dụng, và Hades đại nhân sẽ ban cho ngươi vinh quang trở thành đại hành giả trên mặt đất. Kiều Du nhìn Đạt Nã Đô Tư, không mở miệng, mà nhìn về phía thư sinh quỷ. Hắn bỗng nhiên cười, cười đến vô cùng hiểm ác. Thư sinh quỷ, không, Minh Vương Hades đại nhân, ta bỗng nhiên muốn hỏi ngươi một câu. Thần, sẽ bị thương sao? Chương 837, Đạt Nã Đô Tư phẫn nộ. Kiều Du ngẩng cao đầu, nhìn thẳng Minh Vương Hades trước mắt, từng màn hồi ức trước kia hoàn toàn bị Kiều Du vứt ra sau đầu. Thư sinh quỷ hay Minh Vương Hades cũng vậy, kẻ nào cản trở hắn mang Tả Hữu rời khỏi Minh giới, kẻ đó là kẻ địch của hắn. Ngươi muốn động thủ với ta sao? Ngươi có biết việc huy quyền đối với thần là một việc ngu xuẩn đến mức nào không? Hades trên vương tọa lạnh lùng mở miệng. Kiều Du không trả lời câu hỏi của hắn, Trúc Long Yển Nguyệt đao lặng lẽ xuất hiện trong tay. Hắn không nói nhảm thừa thãi, hiển nhiên là muốn trực tiếp động thủ. Kiều Du không thể không thừa nhận, Kiều An Thanh đúng là rất giỏi tính toán, ngay cả trụ tư cũng bị hắn gài một vố, nhưng trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế là vô dụng. Trong mắt Hades không hề có chút tình cảm, nếu không phải trụ tư ngốc nghếch đến mức động thủ với ngươi tại Khăng Khít luyện sườn núi, thì thân xác này của ngươi chắc hẳn đã sớm thuộc về trụ tư rồi. Xem ở tình nghĩa trước kia, ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ sự giãy giụa vô ích đi. Sắc mặt Kiều Du không chút biến đổi, giờ Trúc Long Yển Nguyệt đao nhắm ngay Hades. Ta muốn dẫn Tả Hữu và An Lị Á rời khỏi minh giới. Kẻ nào cản trở ta, kẻ đó là kẻ địch của ta. Hades đại nhân, hãy để ta thay ngài bắt giữ tên loài người không biết trời cao đất dày này. Đạt Nã Đô Tư lạnh lùng mở miệng. Hades nhìn Kiều Du, chậm rãi gật đầu, trong nháy mắt, trên mặt Đạt Nã Đô Tư lộ ra nụ cười băng lãnh. Đạt Nã Đô Tư, hãy động thủ bên ngoài, đừng để máu tươi của loài người làm ô uế mảnh đất thánh khiết của thần điện Minh Vương. Thanh âm dịu dàng của Tu Phổ Nặc Tư vang lên. Yên tâm, ta hiểu. Tiếng nói của Đạt Nã Đô Tư vừa dứt, một quang cầu màu đen đột nhiên đánh về phía Kiều Du. Ngay sau đó không gian trong nháy mắt bị xé rách, thân thể Kiều Du bị quang cầu màu đen đánh trúng trực tiếp, bay thẳng vào khe hở không gian. Kiều Du, Tả Hữu phát ra tiếng kinh hô, ánh mắt hai người giao nhau. Một giây sau, khe hở không gian khép lại, Kiều Du và Đạt Nã Đô Tư đều biến mất. Phanh, thân thể Kiều Du ngã mạnh xuống đất, vụn băng bắn tứ tung. Kiều Du ngẩng đầu mới phát hiện mình đã rơi xuống một mặt băng, xung quanh toàn đất đóng băng. Thân thể cao lớn của Đạt Nã Đô Tư xuất hiện trước mặt Kiều Du. Giờ phút này bọn họ không còn ở trong thần điện Minh Vương. Kiều Du, có nhận ra nơi này không? Đây là vòng thứ nhất băng địa ngục của địa ngục thứ 9. Là đất đóng băng vĩnh hằng, linh hồn của bất kỳ kẻ nào khinh nhờn thần minh sau khi chết đều sẽ bị đóng băng trong đất đóng. Băng này, vĩnh viễn cảm nhận nỗi khổ đóng băng, băng địa ngục này là nơi thích hợp nhất với ngươi, nếu không phải thân xác của ngươi Hades đại nhân vẫn còn muốn sử dụng. Ta thật sự muốn vĩnh viễn đóng băng ngươi ở nơi này. Nói đến, ngươi thật sự là người sống đầu tiên còn sống mà đến băng địa ngục. Ngươi thật sự nên cảm thấy vinh hạnh. Kiều Du chậm rãi bò dậy, gió lạnh thấu xương không ngừng chui vào linh hồn hắn, khiến hắn lạnh run cầm cập. Hàn phong băng địa ngục dường như căn bản không phải thứ con người có thể chống cự. Chuôi đao Trúc Long Yển Nguyệt đao đã cùng tay hắn đông cứng. Kiều Du quật cường giơ Trúc Long Yển Nguyệt đao lên, đột nhiên chém về phía Đạt Nã Đô Tư. Không tự lượng sức, Đạt Nã Đô Tư cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay ấn một cái, khí lưu màu đen quét sạch. Cả người Kiều Du trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, Trúc Long Yển Nguyệt đao rơi khỏi tay, kéo theo một lớp da tay Kiều Du, máu tươi chảy ròng, sau đó lập tức bị đông lại, biến thành tinh thể huyết sắc. Kiều Du móc ra Hoàng Tuyền Pháp Trượng, ý đồ triệu hồi vong linh trong minh giới này, nhưng vừa xuất hiện, sinh vật vong linh lập tức bị Hàn Phong Băng Địa Ngục đông thành tượng băng. So với sự băng hàn của băng địa ngục, sức mạnh âm hàn của Hoàng Tuyền hoàn toàn là một trời một vực. Ngu xuẩn đến cực điểm, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nhân loại trước thần minh, liền như sâu kiến nhỏ yếu, thậm chí không cách nào gây tổn thương hữu hiệu nào cho thần minh. Đạt Nã Đô Tư sắc mặt lạnh lùng, sau đó lần nữa ngưng tụ một quả quang cầu màu đen đánh Kiều Du xuống mặt đất. Kiều Du ho ra một ngụm máu lớn, rơi trên đất đóng băng, trong nháy mắt kết thành băng tinh. Kiều Du rốt cục minh bạch, đối mặt Đạt Nã Đô Tư, những thủ đoạn khác của hắn căn bản không thể uy hiếp Đạt Nã Đô Tư. Nghĩ đến đây, Kiều Du không do dự nữa, tay trái ngân sắc lôi đình lấp lóe, tay phải lửa trong suốt cháy bùng, sau đó Kiều Du đem hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt này dung hợp lại với nhau. Vốn ổn định, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, lôi hồ và ngọn lửa không ngừng xen lẫn, va chạm, sinh ra những vụ nổ cỡ nhỏ. Tịch diệt thần lôi, hỗn độn chi hỏa, tan, Kiều Du hét lớn một tiếng, đột nhiên dung hợp hai cỗ lực lượng, một điểm sáng hơi mờ nho nhỏ xuất hiện trong tay Kiều Du. Như hạt gạo phát sáng, tản mát quang huy mỹ lệ, một giây sau, hắn không chút do dự ném thứ này về phía Đạt Nã Đô Tư. Đạt Nã Đô Tư biến sắc. Hắn cảm nhận được năng lượng cực kỳ cuồng bạo từ trong đó, vội vàng vận chuyển lực lượng ngăn cản. Ngay khi hạt gạo tiếp xúc Đạt Nã Đô Tư, không gian chung quanh dường như dừng lại một chút. Ngay sau đó, từ cực tĩnh tới cực động, một vụ nổ kinh khủng khó tả ầm ầm khuếch tán, tạo ra những đợt sóng. Ngay cả tầng băng vĩnh hằng bất biến mà Đạt Nã Đô Tư tạo ra cũng bị lực lượng này lật tung, lộ ra đại địa màu nâu đen bên dưới, bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ minh giới dường như trải qua một trận địa chấn nhỏ. Từ khi Kiều Du học được chiêu thức này đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy được quy lực bạo tạc hoàn chỉnh của nó. Đùng đùng đùng, Đạt Nã Đô Tư vỗ tay từ trung tâm vụ nổ bước ra, vẻ mặt tán thưởng, quy lực rất không tệ, nhưng nếu ngươi cho rằng loại trình độ này có thể làm bị thương thần, vậy ngươi quá ngây thơ. Trên thân Đạt Nã Đô Tư, áo giáp màu đen lóe lên ánh sáng đêm tối, sau lưng hắn có một đôi cánh màu đen tản ra hàn khí. Dưới mái tóc màu bạc là khuôn mặt với tỷ lệ hoàn mỹ. Đôi mắt màu bạc lộ ra sự thờ ơ với sinh mạng. Vụ nổ kinh khủng vừa rồi đừng nói giết chết hắn, đến một sợi lông tơ cũng không làm hắn bị thương. Đúng lúc Đạt Nã Đô Tư nghĩ vậy, một tiếng tạch tạch nhỏ xíu truyền đến. Tiếng vang này rất nhỏ, khó mà nghe thấy nếu không để ý, nhưng với thực lực của Đạt Nã Đô Tư, tiếng vang này tự nhiên khó thoát khỏi cảm giác của hắn. Trong đôi mắt ngân sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, áo giáp màu đen trên người hắn bắt đầu phát ra tiếng răng rắc không ngừng, rồi vỡ nát. Đạt Nã Đô Tư giơ tay lau người, lỗ chân lông của hắn rịn ra máu tươi. Thân thể cao lớn của Đạt Nã Đô Tư không ngừng run rẩy, Tại Khai Tế Tinh, Kiều Du có thể làm hắn bị thương vì minh loại lực lượng và thư sinh quỷ. Thế mà bây giờ, hắn lại bị một ngụy thần giai đỉnh phong làm bị thương. Phải biết, hắn là cửu giai thần minh, chỉ cách thần trí cao giai một bước chân. Vậy mà hắn lại bị một nhân loại làm bị thương. Sự tức giận khó ngăn chặn hiện lên trong đôi mắt màu bạc của Đạt Nã Đô Tư. Ngươi, một nhân loại nhỏ bé, lại dám tổn thương nhục thể của ta. Đạt Nã Đô Tư, Hades đại nhân cần thân thể ngươi, ta không thể giết ngươi. Vậy ta sẽ rút thần niệm của ngươi ra, dùng minh giới chi hỏa đốt cháy trên vạn năm. Cơn giận dữ dội lên trong mắt Đạt Nã Đô Tư, hắn giơ tay lên, khí lưu màu đen ngưng tụ trong tay, tràn ngập tử vong và hủy diệt. Lúc này, một đạo kiếm mang sắc bén vô song chợt chém ra từ hư không, thẳng đến cổ họng Đạt Nã Đô Tư. Vô Ưu biếng tại, kiếm ra vô ưu, chương 838, nhỏ châu cái cùng mụ mụ kết thân tử giám định. Một đạo kiếm mang sắc bén thẳng đến Đạt Nã Đô Tư. Nhưng Đạt... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nã Đô Tư chỉ liếc một cái, đạo kiếm mang kia liền vỡ nát. Kiều Du, người thật kém cỏi, thế mà bị đánh thành dạng này. Mã Phi, mặc bạch bào, cầm trường kiếm xuất hiện bên cạnh Kiều Du. Trên trán Mã Phi có một đường vân màu đen quỷ dị, khiến khí chất của Mã Phi trở nên âm lãnh hơn. Kiều Du cảm giác Mã Phi trước mắt có chút khác biệt, nhưng không nói được khác ở đâu, chỉ thấy có chút quỷ dị. Du ca, thật xin lỗi, ta đến chậm, một giọng nói khác vang lên. Thân ảnh tròn vo của Dương Hướng Địch cũng xuất hiện bên cạnh Kiều Du. So với Mã Phi, khí tức của Dương Hướng Địch trầm ổn và mạnh mẽ hơn nhiều. Đó là pháp tắc chi lực như ẩn như hiện, Dương Hướng Địch hiển nhiên đã cảm ngộ được điều gì, chỉ còn một bước nữa là bước vào chân thần giai, ít ra trong việc giúp Dương Hướng Địch và Mã Phi lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Ghiu Mặc Tư xác thực không lừa hắn, cũng không lừa gạt, không sao cả, các ngươi bằng lòng đến giúp ta đã rất vui rồi. Kiều Du cười nói, Du ca, ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên, ta có thể trơ mắt nhìn ngươi một mình chiến đấu sao? Dương Hướng Địch bĩu môi nói, ta không đến, ta sợ ngươi bị đánh chết. Mã Phi lạnh lùng mở miệng. Kiều Du nghe vậy, nụ cười càng sán lạn, bằng hữu là ở chỗ chất lượng chứ không phải số lượng. Thời điểm mấu chốt, có một hai người bằng lòng cạn kiệt toàn lực giúp đỡ là đủ rồi. Lúc này, Barbie Ân mới khoan thai đến muộn, có chút xấu hổ nói, Đạt Nã Đô Tư đại nhân, thật xin lỗi, ta không cẩn thận để hai con chuột nhỏ lẻn vào. Về lý thuyết mà nói, bọn chúng không thể vào được, nhưng bọn chúng không biết dùng biện pháp gì che mắt ta. Xin ngài thứ tội. Vừa dứt lời, trên mặt Barbie Ân chợt hiện lên vẻ kinh hãi. Đạt Nã Đô Tư đại nhân, ngài Minh Khải. Đạt Nã Đô Tư lạnh lùng quay đầu lại, lúc này hắn đang lửa giận ngút trời. Barbie Ân không nghi ngờ gì là tự đâm đầu vào họng súng. Hai nhân loại chưa nắm giữ pháp tắc chi lực cũng có thể qua mắt ngươi. Phế vật như ngươi không cần thiết phải sống. Đạt Nã Đô Tư nắm tay, năng lượng tràn ngập hủy diệt và tĩnh mịch hướng về phía Barbie Ân ngưng tụ. Cả người Barbie Ân biến thành một quả cầu sáng đen. Đạt Nã Đô Tư đại nhân, thật xin lỗi, xin ngài tha thứ cho ta. Trên mặt Barbie Ân hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng Đạt Nã Đô Tư không hề lưu tình. Nhục thể Barbie Ân bị phá hủy, thành cho bụi, chỉ để lại thần cách kim sắc lạnh run. Cút, còn có lần sau, ta giết chân thân ngươi. Vâng, vâng, Đạt Nã Đô Tư đại nhân, chỉ còn lại thần cách. Barbie Ân như nhặt được đại xá, vội vàng quay người bỏ chạy. Cùng là thần minh, Barbie Ân ngước mặt tử thần Đạt Nã Đô Tư, thậm chí không thể đỡ nổi một chiêu, thật khiến người kinh hãi. Bây giờ, đến lượt ba ngươi. Đạt Nã Đô Tư lạnh lùng xoay người, trong con ngươi màu bạc tràn đầy sát cơ, tạo cho Kiều Du ba người cảm giác áp bức kinh khủng. Du ca, ngươi và Mã Phi đi cứu Tả Dữ, tên kia giao cho ta đối phó. Thủ đoạn của ta đều là phạm vi rộng, các ngươi ở đây không tốt phát huy. Dương Hướng Địch nhìn chằm chằm Đạt Nã Đô Tư, vẻ mặt ngưng trọng, tên này tuyệt đối không dễ đối phó. Được, vậy chúng ta chờ ngươi ở Minh Vương Thần Điện. Kiều Du hít sâu một hơi, không do dự, hắn tin Dương Hướng Địch, cũng như Dương Hướng Địch tin hắn. Kiều Du và Mã Phi quay người rời khỏi băng địa ngục. Lúc này Đạt Nã Đô Tư nổi giận, Kiều Du đã làm hắn bị thương, hắn sao có thể để Kiều Du rời đi. Các ngươi đứng lại. Lực lượng cuồng bạo tuôn ra từ người Đạt Nã Đô Tư, tràn ngập hương vị tử vong. Thấy Đạt Nã Đô Tư sắp ra tay, Dương Hướng Địch không chút do dự thiêu đốt toàn bộ mỡ trên người. Đối mặt Đạt Nã Đô Tư, hắn không dám khinh địch, vừa lên đã toàn lực ứng phó. Bí kỹ tay xoa đạn hạt nhân chi thuật, thiêu đốt toàn bộ mỡ. Dương Hướng Địch tung ngay một phát tay xoa đạn hạt nhân, đột nhiên đập về phía Đạt Nã Đô Tư. Ầm ầm, trong băng địa ngục lại bùng lên một vụ nổ kinh khủng, một đám mây hình nấm khổng lồ cuồn cuộn phun lên trời, vô số lớp băng bị lật tung. Đợi ánh lửa tàn đi, trung tâm băng địa ngục đã có thêm một hố sâu khổng lồ, coi như không nổ chết cũng có thể cho hắn nổ nửa thân bất toại. Dương Hướng Địch lẩm bẩm, vừa rồi là chiêu mạnh nhất hắn có thể tung ra, nếu đặt trên Khai Tế Tinh thậm chí có thể nổ tung toàn bộ Khai Tế Tinh thành bột mịn. Nhưng lúc này một bóng người cao lớn từ trong hố sâu bay lên, mặt đầy bụi đất, tóc bạc Đạt Nã Đô Tư bay múa, vẻ mặt băng hàn đạt đến cực hạn. Các ngươi là nhân loại, thế mà hết lần này đến lần khác thách thức thần quyền uy. Các ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, loại nhân loại ti tiện không kính sợ thần như các ngươi, nhất định phải bị xử tử. Mấy viên quang cầu màu đen ngưng tụ bên cạnh Đạt Nã Đô Tư, tản ra lực lượng cuồng bạo, tử vong tịch diệt, lực lượng kinh khủng ấp ủ trong tay Đạt Nã Đô Tư, không ngừng lan tỏa, ẩn chứa tử vong tịch diệt. Đạt Nã Đô Tư không chút do dự ra tay, khí tức tử vong đậm đặc trong nháy mắt bao phủ Dương Hướng Địch. Đạt Nã Đô Tư không hề lưu thủ, vừa ra tay đã là toàn lực. Ngoạ tao, cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, sắc mặt Dương Hướng Địch trong nháy mắt biến đổi, cái đạn hạt nhân lớn thế mà vẫn không nổ chết ngươi. Ngươi thật đúng là nhỏ trâu cái cùng mụ mụ kết thân tử giám định. Thật mẹ của nàng nghiêu bức a. Chương 839, hai cái nữ nhân đối thoại. Dương Hướng Địch hít vào một ngụm khí lạnh, đáy mắt tràn đầy chấn kinh, chọi cứng vụ nổ hạt nhân mà vẫn không hề hấn gì. Đây chính là thần minh sao? Độn thổ bích, đại địa hàng rào, gia chi bình chướng, nham ngự thuật, thổ chi chúc phúc. Đối mặt với thế công kinh khủng của Đạt Nã Đô Tư, Dương Hướng Địch tung ra tất cả kỹ năng phòng ngự của mình. Trước mặt hắn ngưng tụ một đống tường thành kiên cố cao lớn cùng các loại hộ thuẫn, nhưng đối mặt với lực lượng đáng sợ của Đạt Nã Đô Tư, những thủ đoạn này của Dương Hướng Địch không đáng nhắc đến. Bị phá hủy như củi khô, đến một giây cũng khó mà ngăn cản. Toàn thân lông tơ của Dương Hướng Địch dựng đứng, hắn cảm nhận được khí tức tử vong nồng đậm, mộc chi thế thân. Lúc then chốt, Dương Hướng Địch huyễn hóa ra một người gỗ giống hệt mình. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, thế thân do Dương Hướng Địch huyễn hóa ra bị chôn vùi, đến cạn bã cũng không còn. Điều này khiến Dương Hướng Địch toát mồ hôi lạnh, nếu trúng đòn vừa rồi là hắn, hắn chắc chắn sẽ chết không toàn thây như thế thân, đến một cọng tóc cũng không để lại. Nương hy thớt, đóng băng tiếp xúc. Dương Hướng Địch nâng pháp trượng, một bàn tay lớn ngưng tụ từ băng xương quét về phía Đạt Nã Đô Tư. Trên bàn tay lớn băng xương ngưng tụ băng hàn chi lực kinh khủng. Nếu ngụy thần giai bị bàn tay băng xương này chạm vào, sẽ bị đóng băng thành tượng băng, không có cơ may thoát khỏi. Nhưng nhất kích mạnh mẽ như vậy, khi đến trước người Đạt Nã Đô Tư, Đạt Nã Đô Tư chỉ vung tay lên, bàn tay băng xương liền tan nát. Hỏa diễm phán quyết, Dương Hướng Địch đổi thuộc tính, liệt diễm kinh khủng tràn ngập, quét về phía Đạt Nã Đô Tư. Sâu kiến, nhưng Đạt Nã Đô Tư ứng phó vẫn đơn giản, hắn vung tay lên lần nữa, lần này không chỉ hỏa diễm bị chôn vùi, mà ngay cả Dương Hướng Địch cũng bị đánh bay ngược ra ngoài. Khí lưu màu đen tượng trưng cho tử vong quét qua Dương Hướng Địch. Dương Hướng Địch phát ra tiếng kêu thảm thiết, huyết nhục trên người bị ăn mòn từng mảng. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong minh giới. Kiều Du và Mã Phi đang trên đường đến Minh Vương Thần Điện dừng bước. Dương Hướng Địch, sắc mặt Kiều Du biến đổi, định quay đầu lại cứu Dương Hướng Địch. Kiều Du, đứng lại. Mã Phi quát, đứng lại cái gì, ngươi không nghe thấy đó là tiếng của Dương Hướng Địch sao? Trong con ngươi lam kim sắc của Kiều Du tràn đầy lo lắng. Mã Phi tiến lên nắm cổ áo Kiều Du, nhìn thẳng vào mắt Kiều Du. Kiều Du, chúng ta là huynh đệ của ngươi, không phải con nít cần ngươi chăm sóc. Khi ta và Dương Hướng Địch quyết định tiến vào minh giới, đã có giác ngộ chết ở đây. Nếu Dương Hướng Địch thật bị Đạt Nã Đô Tư giết, Mã Phi ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Việc ngươi cần làm bây giờ là cùng ta đến Minh Vương Thần Điện, cứu Tả Dữ về. Đừng quên, Tả Dữ không chỉ là người của ngươi, cô ấy còn là đồng đội của ta và Dương Hướng Địch. Lời nói của Mã Phi khiến Kiều Du im lặng, tóc đen che khuất đôi mắt, hắn không lên tiếng. Ta hiểu. Kiều Du hít sâu một hơi, sau đó toàn lực triển khai, nhanh nhất có thể hướng về Minh Vương Thần Điện. Giữa huynh đệ, không cần nói lời khách sáo, việc hắn cần làm là không phụ sự nỗ lực của Dương Hướng Địch. Nhìn bóng lưng Kiều Du, Mã Phi nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía băng địa ngục, đáy mắt hiện lên một tia sầu lo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dương Hướng Địch, người tuyệt đối đừng chết đấy nhé. Mã Phi lập tức ngự kiếm đuổi theo. Băng địa ngục, Dương Hướng Địch ngã xuống đất đông cứng, toàn thân huyết nhục đều bị tử vong khí tức ăn mòn đến rách dưới nát. Chảy ra nùng huyết đều biến thành màu đen, có chút bộ vị lộ ra xương cốt cũng thay đổi thành màu đen quỷ dị. Thân thể hắn không ngừng co quắp trong đất đông cứng, khí tức âm hàn cực độ trong băng địa ngục kia ngược lại hóa giải cho Dương Hướng Địch một tia thống khổ, nhưng thân thể hắn vẫn không ngừng nát giữa. Cứ đà này, Dương Hướng Địch hóa thành một bãi nước mủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đau quá, chưa hoàn toàn nắm giữ ngũ hành pháp tắc, muốn đối phó thần quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao? Trong mắt Dương Hướng Địch lộ ra vẻ đắng chát, nhưng pháp tắc thần hỏa không dễ dàng nhóm lên như vậy. Nếu pháp tắc thần hỏa dễ nhóm lửa như vậy, thần minh cảnh giới đã không cao đến mức không thể với tới. Bất quá không sao cả, cũng may Zuka cùng Mã Phi bọn hắn đã tiến về Minh Vương Thần Điện. Dương Hướng Địch chỉ cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng. Trước mắt mọi thứ bắt đầu tối dần, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể gầy yếu sau khi thiêu đốt mỡ bắt đầu hư thối nhanh hơn. Tản mát ra mùi hôi thối, Bạch Đế Tinh, nơi này vốn là một quả tinh cầu hoang vu trong phạm vi thế lực của Bạch gia. Sau bị Kiều Du xin về, trở thành nơi đặt chân của đám người khai tế tinh. Trên Bạch Đế Tinh, một nữ nhân có tính tình nóng nảy quỳ gối trên mặt đất, hai tay ôm quyền đặt trước ngực, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Mạn Thiên Thần Phật Bồ Tát a, nếu các ngươi thật sự tồn tại, van cầu các ngươi phù hộ Dương Hướng Địch nhất định phải sống sót trở về. Ta nguyện đánh đổi tất cả của ta để đổi lấy sự bình an cho hắn. Mang nghĩ lời nói thì thầm, tim đập thình thịch, không biết vì sao, từ mới bắt đầu đến giờ, nàng không hiểu sao có một cảm giác bất an đặc biệt, khiến nàng vô cùng bực bội. Phụ mẫu đều ở bên cạnh nàng, vậy thì chỉ có một lời giải thích, Dương Hướng Địch có thể đã xảy ra chuyện. Điều này khiến đáy mắt Mang Nghĩ Lời Nói tràn đầy lo lắng. Nghĩ Lời Nói học tỷ, tỷ đang lo lắng Dương Hướng Địch sao? Triệu Tử Nguyệt đi tới bên cạnh Mang Nghĩ Lời Nói, từ khi hai nàng phân biệt xác định quan hệ với Dương Hướng Địch và Mã Phi, hai người cũng trở thành chị em dâu, tự nhiên quen thuộc hơn nhiều. Đúng vậy, Mang Nghĩ Lời Nói cười buồn bã, cái tên kia một chút cũng không đáng tin, rất khó để người ta không lo lắng cho hắn. Hải, nhà ta cái kia mới không đáng tin cậy đâu, đầu óc toàn cơ bắp, không trang bức liền phảng phất muốn hắn chết vậy. Triệu Tử Nguyệt nhún vai, Mang Nghĩ Lời Nói bị nàng chọc cho bật cười, dường như nhớ lại từng màn biểu hiện của Mã Phi trên giải đấu chiến đấu. Tử Nguyệt, muội thật sự không lo lắng cho Mã Phi chút nào sao? Mang Nghĩ Lời Nói không nhịn được hỏi, trước đó thì rất lo lắng, nhưng về sau nghĩ thông suốt, lo lắng cho hắn dường như cũng không thay đổi được gì. Chỉ thêm phiền não cho mình thôi. Triệu Tử Nguyệt thoải mái cười một tiếng, Mã Phi là người ta Triệu Tử Nguyệt tự chọn, có lẽ hắn không mạnh như Kiều Du, không mưu mô quỷ quyệt như Dương Hướng Địch, nhưng hắn cũng có ưu điểm của hắn. Nếu hắn thật sự chết trận, đơn giản là ta sẽ đi theo hắn thôi, ta sẽ không để hắn cô đơn. Triệu Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười, chính như lúc trước cùng Mã Phi rời khỏi Tô Thành. Mã Phi đi đâu, nàng sẽ đi đó, ta mà tiêu sái được như muội thì tốt. Mang Nghĩ Lời Nói cười khổ, nàng vẫn không thể ngăn được sự lo lắng cho Dương Hướng Địch. Một giây sau, sắc mặt Mang Nghĩ Lời Nói đột nhiên biến đổi, mặt trắng như giấy, không còn chút huyết sắc. Nghĩ Lời Nói học tỷ, sao vậy? Triệu Tử Nguyệt cũng phát giác sắc mặt Mang Nghĩ Lời Nói không ổn, lập tức sử dụng trị liệu thuật, nhưng trên người Mang Nghĩ Lời Nói không có bất kỳ dấu hiệu bị thương nào. Nàng ngập ngừng, sau đó vậy mà nở nụ cười quái dị, đồng thời nước mắt nàng cũng chảy xuống. Dương Hướng Địch, Dương Hướng Địch hắn chết rồi. Chương 840, hiện tượng bộc phát mạnh nhất trong vũ trụ. Sắc mặt Mang Nghĩ Lời Nói trắng bệch, nàng giơ cổ tay lên, trên đó buộc một sợi dây thừng nhỏ biện từ năm màu sắc. Đây là Dương Hướng Địch tặng cho nàng trước khi rời đi. Dương Hướng Địch từng nói với nàng, sợi dây ngũ sắc này có liên quan đến sinh mệnh lực của hắn. Thông qua sợi dây ngũ sắc này, Mang Nghĩ Lời Nói có thể cảm nhận được khí tức của Dương Hướng Địch. Như thể hắn luôn ở bên cạnh nàng, mà giờ khắc này, sợi dây ngũ sắc đang chậm rãi biến thành màu xám. Điều này chỉ có một lời giải thích, sinh mệnh lực của Dương Hướng Địch đang không ngừng trôi qua. Đợi đến khi sợi dây ngũ sắc hoàn toàn hóa thành màu xám duy nhất, có nghĩa là sinh mệnh của Dương Hướng Địch đã đi đến hồi kết. Lúc này, hơn 8 phần sợi dây ngũ sắc đã biến thành màu xám. Không, Dương Hướng Địch huynh không thể đối xử với muội như vậy. Mang Nghĩ Lời Nói ôm lấy sợi dây ngũ sắc, ngồi quỳ chân trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi, khóc như mưa, huynh đã hứa với muội, huynh đã hứa nhất định sẽ trở về, huynh đã hứa, chỉ cần huynh trở về, chúng ta sẽ sinh hai đứa bảo bảo đáng yêu, sau đó cùng nhau tìm một nơi không tranh giành với đời, sống cuộc đời ẩn dật. Huynh gạt muội, Dương Hướng Địch, huynh là tên lừa đảo lớn, huynh gạt muội. Mang Nghĩ Lời Nói kêu khóc trong lòng. Nàng khó mà chấp nhận sự thật Dương Hướng Địch đã chết. Tiếng khóc thê lương dường như vượt qua vô tận hư không, truyền đến minh giới, trên mặt đất, tay Dương Hướng Địch dường như khẽ động đậy. A, chậm rãi hưởng thụ thống khổ bị tử vong tịch diệt từng chút một ăn mòn mà chết đi. Sâu kiến, Đạt Nã Đô Tư lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, người trước mắt hiển nhiên chắc chắn phải chết, hắn phải đi truy Kiều Du và Mã Phi, hắn quyết không thể để hai người này tiến vào Minh Vương thần điện. Nếu không đó sẽ là sự thất trách của Đạt Nã Đô Tư hắn. Đôi cánh rộng lớn phía sau triển khai, không gian trước mặt Đạt Nã Đô Tư vỡ vụn, hắn muốn vượt ngang hư không, trực tiếp ngăn cản Kiều Du và Mã Phi, nhưng ngay lúc này, Đạt Nã Đô Tư phát hiện đôi cánh đã triển khai của mình không thể nhúc nhích. Đây là cái gì? Đôi mắt màu bạc của Đạt Nã Đô Tư đột nhiên co lại. Đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin, bởi vì trên đôi cánh của hắn bị hàn khí bao phủ. Sau đó ngưng tụ thành một lớp băng trên bề mặt cánh. Đóng băng trực tiếp đôi cánh của hắn, Dương Hướng Địch lung lay đứng dậy phía sau, thân thể hắn vẫn đang hư thối, miệng lẩm bẩm, học tỷ. Ta sao nỡ gạt tỷ chứ? Trong đêm khuya mặt ửng hồng, yêu thương tràn ra từ sâu trong cơ thể, chăn trở thành lớp bảo vệ chúng ta. Chúng ta dỡ bỏ tất cả phòng bị, bộc lộ mặt khó thấy ngày thường. Xâm lược, chiếm hữu, chinh phục, 10 ngón tay đan xen, tóc thấm ướt mồ hôi, trốn chạy và truy đuổi. Đêm đó chúng ta là kết cục linh hồn của nhau, đêm tối vô tận là minh chứng cho tình yêu sâu sắc của chúng ta. Người ta yêu còn đang chờ ta trở về, ta sao có thể ngã xuống ở nơi này? Dương Hướng Địch ngước mắt lên, đôi mắt đỏ ngầu, đáy mắt tràn đầy ánh sáng hung lệ. Hắn xưa nay không phải là người dễ nói chuyện, chỉ là khi ở cùng Kiều Du và Mã Phi, Dương Hướng Địch luôn thu liễm gai nhọn trên người. Hồi quang phản chiếu trước khi chết sao? Loài người quả nhiên là vô vị, Đạt Nã Đô Tư lạnh lùng quay đầu lại, đã ngươi gấp muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đạt Nã Đô Tư đưa tay nắm lấy, khí tức tử vong màu đen quét tới, với khí tức tử vong khổng lồ như vậy, chắc chắn có thể chôn vùi Dương Hướng Địch ngay lập tức. Nhưng khi dòng khí màu đen quét tới trước mặt Dương Hướng Địch, lại đột nhiên đứng im, không thể tiến thêm chút nào. Cái gì? Sắc mặt Đạt Nã Đô Tư đại biến, thân thể Dương Hướng Địch vẫn đang hư thối, chỉ là trên hai tay hắn có thêm một loại năng lượng quỷ dị không rõ. Đạt Nã Đô Tư, huynh xưng là tử vong chi thần đúng không? Vậy huynh có biết lỗ đen vô ngần trong vũ trụ hình thành như thế nào không? Trong giọng nói của Dương Hướng Địch không có chút tình cảm, như một cỗ máy, ta không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng ta chỉ biết ngươi phải chết. Đạt Nã Đô Tư giận dữ, khí tức tử vong cuồng bạo hơn tuôn ra từ trong cơ thể hắn, thẳng đến Dương Hướng Địch. Thân thể rách nát của Dương Hướng Địch như chiếc lá nhỏ giữa sóng lớn, tùy thời có thể bị lật úp dưới sự cọ rửa của khí tức tử vong. Nhưng Dương Hướng Địch căn bản không hề hoảng hốt, chỉ phối hợp thì thào, lỗ đen thật ra không phải là một cái hố, mà là một cái thông đạo, một thiên thể vô cùng bé về thể tích nhưng có lực hút vô cùng lớn, là độ cong không thời gian lớn đến mức ánh sáng cũng không thể thoát khỏi tầm nhìn sự kiện. Bất kỳ vật thể nào có khối lượng đều tồn tại một giá trị giới hạn bán kính, gọi là bán kính rùa chai. Khi vật thể bị nén tới bán kính giới hạn này, lỗ đen sẽ sinh ra. Lỗ đen hiện hữu trong vũ trụ đều hình thành từ sự bộc phát siêu tân tinh khi một ngôi sao chết đi. Khi một ngôi sao cạn kiệt tất cả nhiên liệu hạt nhân có thể sử dụng, nó sẽ sụp đổ và co lại thành một thiên thể có mật độ cực cao. Đó là lỗ đen. Vừa dứt lời, một vụ nổ kinh khủng bỗng xảy ra trong lòng bàn tay Dương Hướng Địch. Hai tay hắn biến mất, nơi hai tay ở ngay cả ánh sáng cũng biến mất, chỉ còn lại bóng tối thuần túy nhất. Dương Hướng Địch chậm rãi ngước mắt lên, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Nói cách khác, lỗ đen là sản phẩm sau khi siêu tân tinh chết đi. Vậy Đạt Nã Đô Tư, ngươi có biết, khi hai lỗ đen có lực hút vô cùng lớn va chạm và sát nhập vào nhau sẽ xảy ra điều gì không? Trong ánh mắt kinh hoàng của Đạt Nã Đô Tư, Dương Hướng Địch đột nhiên va chạm hai tay không có bàn tay vào nhau. Để ta nói cho ngươi biết, hai lỗ đen sẽ xoay tròn với tốc độ cực nhanh và va chạm vào nhau. Và trong quá trình va chạm, năng lượng sinh ra sẽ khiến khí và bụi xung quanh nóng lên nhanh chóng và xoay tròn, giải phóng một lượng lớn năng lượng và hạt năng lượng cao, tạo ra hiện tượng bộc phát mạnh nhất trong vũ trụ, vụ nổ tia gamma. Dương Hướng Địch gầm lên, năng lượng cuồng bạo đến cực hạn tuôn ra từ trong bóng tối trong song trường của hắn. Một vụ nổ tia gamma có thể tạo ra năng lượng tương đương với tổng năng lượng của vạn ức năm ánh sáng mặt trời giải phóng năng lượng trong 100 ức năm, vụ nổ tia gamma chỉ cần một giây là có thể giải phóng ra. Trong phạm vi sóng xung kích của vụ nổ tia gamma, bất kỳ sinh vật nào cũng sẽ bị format, bởi vì nguyên lý vụ nổ tia gamma tiêu diệt sinh vật là các hạt năng lượng cao tách các nguyên tử của sinh vật. Vì vậy, dù là sinh vật gốc carbon hay sinh vật gốc silic, chỉ cần là vật thể cấu tạo từ nguyên tử, đều không thể chống lại vụ nổ tia gamma. Vậy bây giờ, tử vong chi thần Đạt Nã Đô Tư, trả lời ta, thần, có chống đỡ được vụ nổ tia gamma không? Chương 841, tu phổ nặc tư đáng sợ. Đáy mắt Dương Hướng Địch tràn đầy điên cuồng, trong tay hắn, một dòng chảy hạt năng lượng cao trào dâng ra, lao thẳng về phía Đạt Nã Đô Tư, đồng thời, thần niệm thượng pháp thần hỏa của Dương Hướng Địch hoàn toàn bốc cháy. Đó là sức mạnh của ngũ hành pháp tắc. Tên điên, ngươi là tên điên. Đạt Nã Đô Tư hoảng sợ tột độ, hắn cảm nhận được một sức mạnh vô cùng kinh khủng từ năng lượng tuôn ra trong tay Dương Hướng Địch. Loại sức mạnh đó đủ sức phá hủy mọi thứ trên đường đi. Không vật gì có thể sống sót dưới sức mạnh kinh khủng đến cực hạn đó. Đạt Nã Đô Tư không dám do dự, quay người bỏ chạy, nhưng làm sao hắn có thể thoát khỏi vụ nổ tia gamma? Tầm sát thương của vụ nổ tia gamma lên đến 1 vạn năm ánh sáng. Điều này có nghĩa là từ điểm xuất phát đến điểm cuối cùng của tia gamma, dù trốn chạy với tốc độ ánh sáng cũng phải mất trọn vẹn 1 vạn năm. Ngoại trừ những người nắm giữ quy luật không gian hoặc thời gian, những người khác khi đối mặt với thứ kinh khủng như vụ nổ tia gamma, ngoài việc nghênh đón ra thì căn bản không có bất kỳ biện pháp nào khác. Không, Đạt Nã Đô Tư hiển nhiên không thể trốn thoát, đôi mắt màu bạc của hắn tràn ngập kinh hoàng, không còn chút ngạo nghễ cao cao tại thượng nào. Dương Hướng Địch ngưng tụ vụ nổ tia gamma xuyên thấu cơ thể Đạt Nã Đô Tư, còn xuyên thấu cả minh giới sau lưng Đạt Nã Đô Tư. Vụ nổ tia gamma đến nhanh và đi cũng nhanh, năng lượng cuồng bạo trút xuống hết sạch trong chớp mắt. Đạt Nã Đô Tư đứng tại chỗ, lồng ngực không ngừng phập phồng, khắp khuôn mặt là kinh hoàng, hắn sờ lên cơ thể hoàn hảo của mình, sau đó thở phào một hơi lớn, không sao, ta vậy mà không sao. Đạt Nã Đô Tư ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng một giây sau, cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, biến thành những điểm sáng lung linh. Không, không, không, Đạt Nã Đô Tư liều mạng muốn ghép lại cơ thể mình, nhưng dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể vãn hồi những điểm sáng không ngừng tiêu tán kia. Tất cả các nguyên tử trong cơ thể hắn đều đã bị tia gamma phá hủy. Ngay cả hạt nhân nguyên tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trên mặt Đạt Nã Đô Tư tràn đầy hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, không chỉ nhục thể bắt đầu tiêu tán, mà ngay cả thần cách của hắn cũng đang không ngừng tiêu tán. Thần cách tiêu tán chỉ có thể nói lên một điều, đó là một thần minh sắp hoàn toàn tử vong. Không, không thể nào, không nên như thế này, không nên như thế này, chân thân của ta còn giấu rất kỹ, làm sao thần cách của ta có thể bắt đầu tiêu tán? Điều này không thể nào. Đạt Nã Đô Tư phát ra một tiếng nghỉ tư, nội tình bên trong tiếng kinh hô, sau đó hoàn toàn tiêu tán tại minh giới, gió thổi qua, trên đời rốt cuộc không có tôn này uy danh hiển hách tử vong chi thần tồn tại qua vết tích. Thì ra, thần tại đối mặt tử vong thời điểm cũng biết sợ hãi a. Thật đúng là ngựa đến kiếm phủi đi ra chim én, mở cho ta mắt to, Dương Hướng Địch lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn phía minh giới cửa ra vào phương hướng, học tỷ, cha, mẹ, các người nhớ kỹ chờ ta trở về ăn cơm a, ta muốn ăn thịt kho tàu trong nhà làm. Tiếng nói vừa dứt, Dương Hướng Địch mềm nhũn quỳ rạp xuống, con người bắt đầu tan rã ra, tính toán, lừa các ngươi, ta hẳn là không thể quay về. Dương Hướng Địch ngã xuống băng trong địa ngục, không có âm thanh, hàn phong lạnh thấu xương, băng xương đầy trời, rất nhanh liền đem thân thể Dương Hướng Địch đông lạnh nhập trong tầng băng. Mang nghĩ, lời nói trên tay đầu kia ngũ sắc tay dây thừng hoàn toàn biến thành màu xám. Mang nghĩ, lời nói vừa trợn trắng, tiếp nhận không được đả kích trực tiếp ngẩn ra đi. Kiều Du lần nữa dừng bước chân, làm kim sắc trong con ngươi tuôn ra vô tận sát khí. Mã Phi, Kiều Du thanh âm có chút trầm thấp, ân, ta phát giác được, khí tức Đạt Nã Đô Tư cùng Dương Hướng Địch cùng một chỗ biến mất. Mã Phi trên mặt không có chút nào chấn động, trên trán màu đen đường vân bắt đầu lấp lóe, lộ ra hắn càng phát ra yêu dị. So với cái này, ta đề nghị ngươi vẫn là hướng về phía trước nhìn. Kiều Du theo lời Mã Phi hướng phía trước nhìn lại, một đạo kim sắc thân ảnh đã ngăn ở trên đường bọn hắn phải qua. Tóc kim sắc, con ngươi kim sắc, cùng Đạt Nã Đô Tư như đúc như thế mặt, song tử thần mặt khác một tôn, giấc ngủ chi thần Tu Phổ Nặc Tư. Thật sự là không nghĩ tới a, các ngươi mấy người này ti tiện nhân loại, vậy mà thật có thể đủ giết chết Đạt Nã Đô Tư. Tu Phổ Nặc Tư vẻ mặt không có vẻ dịu dàng trong ngày thường, ngược lại mơ hồ lộ ra mấy phần hàn ý. Kiều Du, cũng như vừa mới, ta ngăn lại hắn, ngươi đi Minh Vương thần điện. Mã Phi rút ra Vô Ưu kiếm, sắc mặt lạnh lùng, ta và ngươi cùng một chỗ đối phó hắn, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi đối phó Hades. Kiều Du không nguyện ý vứt xuống Mã Phi, hắn đang sợ, hắn sợ hãi đợi chút nữa Mã Phi sẽ mất đi khí tức như Dương Hướng Địch. Mau cút, đừng tại đây vướng tay vướng chân, ta là ai, ta thật là Mã Phi, trên đời này, ngoại trừ ngươi, còn không có người có thể đánh bại ta. Mã Phi hướng phía Kiều Du dựng lên ngón tay cái, trên thân để lộ ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Mã Phi, Kiều Du siết chặt song quyền, tốt, đừng đặt cái này buồn nôn ta, mau cút, ngươi nếu là đánh không lại cái kia Minh Vương Hades, ngươi liền quỳ gối trên mặt đất hô ba tiếng Mã Phi ba ba, ta liền lập tức đi qua cứu ngươi. Mã Phi ra vẻ tiêu sái lắc lắc tay, Kiều Du không có nhiều lời cái gì, hướng phía Tu Phổ Nặc Tư liền vọt lên đi qua, mà kỳ quái là, Tu Phổ Nặc Tư vậy mà mảy may không có ý tứ ngăn cản Kiều Du. Bỏ mặc Kiều Du theo bên cạnh hắn rời đi, ân, ngay cả Mã Phi cũng ngây ngẩn cả người, hắn vốn đang muốn đối Tu Phổ Nặc Tư ra tay tốt cho Kiều Du chế tạo cơ hội rời đi. Nhưng không nghĩ tới cái này Tu Phổ Nặc Tư vậy mà như thế phối hợp. Ngươi không ngăn cản hắn sao? Vì cái gì muốn ngăn hắn? Hắn vốn là nhục thân Minh Vương Hades đại nhân chọn chúng. Tu Phổ Nặc Tư mở miệng nói rằng, Mã Phi sửng sốt một chút, cái này Tu Phổ Nặc Tư, trong tính cách dường như cùng Đạt Nã Đô Tư hoàn toàn không giống a. Ta là thật lười nhác cùng ti tiện nhân loại động thủ. Mặc dù ta cũng không để ý Đạt Nã Đô Tư cái kia ngu xuẩn chết, nhưng là nếu như tiếp tục để ngươi còn sống, Hades đại nhân sẽ không vui. Tu Phổ Nặc Tư giơ lên tay, năm ngón tay mở ra, một cỗ năng lượng quỷ dị tại tay của hắn bên trong hội tụ. Đừng nói nhảm, Mã Phi huynh đệ ta có thể giết Đạt Nã Đô Tư, vậy Mã Phi ta cũng có thể chém ngươi. Tại Kiều Du xông vào Minh Vương thần điện trước đó, Tu Phổ Nặc Tư liền để ta tới làm đối thủ của ngươi a. Mặc dù nơi này không phải bệnh viện tâm thần, nhưng là Mã Phi ta hôm nay muốn trảm thần. Vô Ưu kiếm vượt đưa ở trước mắt, Mã Phi trong nháy mắt bước vào trở lại pháp quy chân chi cảnh. Đây là cảnh giới chí cao của kiếm đạo, sắc bén kiếm ý khuếch tán ra đến, ngay cả chung quanh không khí đều trong nháy mắt nhiễm lên ý vị túc sát. Thật là đối mặt với thế công sắc bén như thế của Mã Phi, sắc mặt Tu Phổ Nặc Tư lại không có chút nào biến hóa. Đừng đem ta cùng cái kia ngu xuẩn Đạt Nã Đô Tư cùng đưa ra so sánh nhau a. Thực lực của hắn có thể kém xa, Tu Phổ Nặc Tư mặt không đổi tình đưa tay ném đi. Mã Phi liền kêu thảm bay lên trời cao, sau đó trùng điệp rơi đập tại đại địa màu nâu xám minh giới bên trên. Mã Phi đáy mắt tràn đầy vẻ mặt khó mà tin, thực lực của hắn, thậm chí ngay cả tiện tay nhất kích của Tu Phổ Nặc Tư đều không thể đón lấy sao? Chương 842, Mã Phi lựa chọn, Mã Phi chống Vô Ưu kiếm, chậm rãi từ dưới đất bò lên, trong mắt tràn đầy kiên định. Cho dù là cảm nhận được sự đáng sợ của Tu Phổ Nặc Tư, hắn cũng chưa từng lùi bước mảy may, còn không đợi Mã Phi làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tu Phổ Nặc Tư liền lần nữa khoát tay, Mã Phi lại một lần kêu thảm bay về phía thiên khung. Sau đó trùng điệp rơi đập trên mặt đất, vẻn vẹn chỉ là hai lần công kích, Mã Phi liền đã rõ ràng cảm giác được, ngũ tạng lục phủ của chính mình đều nhận lấy xung kích mãnh liệt. Bị trọng thương, một cỗ khí vị tanh nồng phun lên cổ họng, hắn tại trước mặt Tu Phổ Nặc Tư, vậy mà không có chút nào chỉ lực hoàn thủ, nhưng là Mã Phi vẫn là lại một lần lung lay lắc lư đứng lên đến. Trường kiếm trong tay trực chỉ Tu Phổ Nặc Tư, vô ưu biếng tại, kiếm ra vô ưu, một kiếm sắc bén mà đáng sợ chém ra, kiếm ý ngạn thiên tứ ngược, đây là một kiếm đủ để trực tiếp miểu sát ngụy thần giai đỉnh phong. Thật là làm kiếm mang kích xạ tới trước người Tu Phổ Nặc Tư lúc, Tu Phổ Nặc Tư chỉ là duỗi ra một cây ngón tay nhẹ nhàng một chút. Cái này kiếm mang liền biến mất vô ảnh vô tung, nhưng là Mã Phi không có từ bỏ, như là một cỗ máy móc không biết mệt mỏi đồng dạng. Một kiếm tiếp lấy một kiếm càng không ngừng chém về phía Tu Phổ Nặc Tư. Nhưng căn bản không cách nào làm bị thương Tu Phổ Nặc Tư mảy may. Tu Phổ Nặc Tư tiện tay nhất kích, thân thể Mã Phi liền như là con diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Miệng lớn ho ra máu, ngươi còn không rõ bạch sao? Hành vi của ngươi tại trong mắt ta, không khác gì một con thỏ đối với một đầu mãnh hổ trương răng múa chảo. Tu Phổ Nặc Tư kim sắc trong con ngươi viết đầy lạnh lùng. Tu Phổ Nặc Tư, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là, chỉ cần ta Mã Phi còn có thể nắm chặt kiếm trong tay. Trận chiến đấu này liền vẫn còn tiếp tục, Mã Phi như là đánh không chết tiểu cường đồng dạng, lần nữa đứng người lên giơ lên vô ưu kiếm, mũi kiếm trực chỉ Tu Phổ Nặc Tư. A, đã như thế, ta liền giúp ngươi hủy đi nó cho tốt. Tu Phổ Nặc Tư tiếng nói vừa dứt, vô ưu kiếm trong tay Mã Phi vậy mà bắt đầu từng khúc vỡ nát ra. Kiếm linh trong vô ưu kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó trực tiếp bị gạt bỏ. Không, kiếm của ta. Con người Mã Phi đột nhiên rụt lại, đáy lòng tràn đầy hãi nhiên. Từ khi Kiều Du đem vô ưu kiếm giao cho hắn về sau, vô ưu kiếm liền nương theo hắn vượt qua vô số ngày ngày hàng đêm, bồi tiếp hắn chinh chiến qua vô số cường địch. Thật là bây giờ vô ưu kiếm vậy mà tại trước mặt hắn trực tiếp bị Tu Phổ Nặc Tư phá hủy. Mã Phi đáy mắt hiện ra một cỗ hận ý mạnh mẽ vô cùng. Như vậy hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu à? Tu Phổ Nặc Tư nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên muốn, vì cái gì không đâu? Mã Phi lau đi vết máu khóe miệng, nâng lên con người gắt gao nhìn chằm chằm Tu Phổ Nặc Tư, ánh mắt vô cùng kiên định. Tại trước khi Kiều Du thành công đánh bại Minh Vương Hades cứu trở về Tả Dữ, ta đều sẽ cạn kiệt toàn lực đi ngăn lại ngươi, cho dù là ta bị năm ngựa phân thây, ta cũng sẽ không cho ngươi đi quấy rầy Kiều Du. Tu Phổ Nặc Tư lắc lắc đầu, sau đó có chút nhức đầu bưng kín đầu. Nhân loại quả nhiên là ngu xuẩn lại cố chấp sinh vật, chỉ tiếc ta Tu Phổ Nặc Tư cũng không ưa thích kiểu chết máu tanh như năm ngựa phân thây. Tu Phổ Nặc Tư giơ lên một cái tay chỉ hướng bầu trời, một cái khác ngón tay hướng mặt đất. Mã Phi, ta Tu Phổ Nặc Tư tán thành ngươi, trong tất cả mọi người loại mà ta từng thấy, trình độ cố chấp cùng ngu xuẩn của ngươi cũng coi là đặc biệt một ô. Xem như ban thưởng, ta Tu Phổ Nặc Tư đem ban cho ngươi vĩnh hằng an nghỉ. Một cỗ lực lượng vạn phần quỷ dị theo trên thân Tu Phổ Nặc Tư tuôn ra, hướng phía Mã Phi quét sạch mà đi. Bị cỗ lực lượng này đánh trúng một nháy mắt, Mã Phi trong nháy mắt sững sờ tại nguyên địa. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, các loại giác quan 1,1 điểm bị tước đoạt. Không dám cũng tốt, đau đớn cũng được, tất cả cảm giác trên người tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại một cỗ buồn ngủ mãnh liệt, hắn muốn ngủ, hắn muốn nằm ngủ một mực. Nương theo lấy ý nghĩ cuối cùng này, Mã Phi đã mất đi ý thức, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Mặc dù tử vong sẽ đem mọi thứ đều hóa thành hư ảo, nhưng ta Tu Phổ Nặc Tư cũng không ưa thích tước đoạt tính mệnh của người khác. Thật tốt nghỉ ngơi ngủ say a, Mã Phi. Tu Phổ Nặc Tư bình tĩnh mở ra miệng, chúng giấc ngủ vĩnh hằng của hắn, cho dù là thần cũng biết một ngủ không tỉnh, rốt cuộc không cách nào thanh tỉnh tới. Thời điểm Mã Phi bị một chiêu này đánh trúng, nội dung còn lại của đời hắn liền chỉ còn lại ngủ say, mà Tu Phổ Nặc Tư lại không có chú ý tới đường vân màu đen trên trán Mã Phi tại lúc này hoàn toàn sáng lên lên. Buồn ngủ quá, rất muốn ngủ say một mực xuống dưới, ý thức Mã Phi bắt đầu chậm rãi không ngừng rơi, phảng phất muốn hạ xuống tới vực sâu vô tận như thế. Ngay tại thời điểm Mã Phi muốn hoàn toàn rơi xuống vực sâu an nghỉ vô tận, một cây trụ lớn kinh khủng xuất hiện tại bên cạnh thân hắn. Toàn thân trụ lớn kia tuyết trắng, như là một đạo bạch ngọc trụ kinh thiên, trên cán khắc dấu quỷ dị minh văn, giống như danh tự của người nào đó. Một cỗ ma khí thuần túy mãnh liệt mênh mông theo phía trên trụ lớn phóng thích ra. Ngay sau đó, cái thứ hai trụ lớn xuất hiện, cái thứ ba, cây thứ tư, bên cạnh Mã Phi không ngừng có trụ lớn xuất hiện, minh văn trên trụ lớn đều không hết giống nhau, nhưng là điểm giống nhau duy nhất chính là phía trên trụ lớn đều tản ra ma khí nồng đậm. Cuối cùng, nương theo lấy trụ lớn cao nhất cuối cùng cũng nhất là bàng bạc xuất hiện. Dòng giã 72 căn trụ lớn xuất hiện tại bốn phía Mã Phi. Bọn họ đại biểu, chính là Solomon 72 trụ ma thần. Ngươi xem đi, Mã Phi, ta cũng đã nói, ngươi sẽ cần lực lượng của chúng ta. Một thanh âm chói tai vang lên, sau đó một người loại bộ dáng gia hỏa xuất hiện tại trước mắt Mã Phi. Mã Phi nhận ra hắn, đây là ma thần xếp hạng đệ nhất trong số Solomon 72 trụ ma thần. Cấp độ quân vương, một trong số tứ trụ trí thượng trong 72 trụ. Tên của tôn này ma thần là Ba Lực. Trong thông đạo kia, Mã Phi gặp gỡ Ghiêu Mặc Tư vì hắn mở ra ma thần kinh khủng. Solomon 72 trụ ma thần, hắn một cái đánh đi qua, mà Ba Lực là đối thủ khó đối phó nhất mà hắn gặp phải. Trong quá trình Mã Phi chiến thắng ma thần, Cỗ ma khí quỷ dị trên thân ma thần cũng đang không ngừng ăn mòn Mã Phi, ý đồ đem hắn cho đồng hóa thành ma, nhưng là Mã Phi cuối cùng vẫn là thủ vững ở bản tâm. Không có bị ma khí cho đồng hóa, ma khí ăn mòn tiến thể nội, bị Mã Phi dồn đến nơi hẻo lánh trong thân thể, ngưng tụ thành ma văn trên trán, mà ma thần ba lực cuối cùng cũng bị Mã Phi thành công đánh bại. Sau khi bị đánh bại, ba lực không những không có ủ rũ, ngược lại đối với Mã Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói thoải mái mà cười, Mã Phi, ngươi cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày cần đến lực lượng của chúng ta. Lực lượng của Solomon 72 trụ ma thần đồng căn đồng nguyên, đưa ngươi vào người tới, rõ ràng là muốn cho ngươi nhập ma đến thu hoạch được lực lượng cường đại a. Lúc đó Mã Phi cũng không có để ý, chỉ coi ba lực là đang nói bậy nói bạ, nhưng bây giờ Mã Phi, xác thực lâm vào tuyệt cảnh, tiếp nhận lực lượng của Solomon 72 trụ ma thần. Nhập ma một nháy mắt, hắn liền có thể thu hoạch được lực lượng thức tỉnh, tiếp tục chống cự ăn mòn ma khí, như vậy hắn liền sẽ lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng dưới đáy lực lượng tu phổ nặc tư. Mã Phi, nhanh làm ra lựa chọn a, dung hợp lực lượng của chúng ta trở thành trí cường ma thần. Một vị ma thần khác mở miệng, hắn cũng đồng dạng là một trong số tứ trụ trí cường. Có ba viên đầu lâu, trong đó hai viên là đầu dê, nhập ma có cái gì không tốt, mà đạo pháp tắc thật sự là một trong số 10 đại pháp tắc trí cường a. Mã Phi, một khi ngủ mất, ngươi coi như vĩnh viễn cũng không tỉnh đến. Dưới tiếng la hét của ma thần, mí mắt Mã Phi không khỏi giật giật. Kiều Du, cần ta muốn ngăn lấy tu phổ nặc tư, không thể để cho hắn đi Minh Vương thần điện trở thành trở ngại của Kiều Du. Vì Kiều Du, cho dù là sa đọa thành ma thần, Mã Phi ta cũng không tiếc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.